Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, lại thấy Hoạt Thái Giám. Phùng Khang thân là thành phố cục công an phó cục trưởng. Thực quyền nắm chắc chính hắn cho tới bây giờ không tưởng tượng quá. Một ngày nào đó sẽ bị trong nhà mập thơm mát như heo lão bà cho cắm sừng. Càng không nghĩ đến, bị cắm sừng thì cũng thôi đi. Chuyện này sẽ bị người ở nơi công chúng dưới ồn ào đi ra. Thế cho nên hắn mang tới 6-7 cảnh sát thủ hạ. Ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy cổ quái. 3. Chấm ngoặc kép, Phùng Khang dưới cơn thịnh nộ. Một cái tát quất vào nữ nhân kia trên mặt. Tức giận quát lên, người câm miệng cho ta. Nói hưu nói vượn nữa. Ta đem lấy vu hãm phỉ báng người khác tội danh đem ngươi bắt. Bị đánh nữ nhân bưng hai gò má. Lớn tiếng kêu lên, trời à, cảnh sát đánh người. Hắn lão bà bao nuôi tiểu bạch kiểm. Cho hắn đội nón xanh. Cho cắm sừng. Kết quả ở chỗ này xảy ra tai nạn xe cộ. Ta nói ra chuyện tình hình thực tế. Hắn dĩ nhiên thẹn quá thành giận đánh ta. Có còn hay không vương pháp a? Tất cả mọi người phân xử thử. Cảnh sát liền có thể cảm động sao? Phùng Khang dưới cơn thịnh nộ một cái tát đánh ra. Tâm lý liền hối hận. Bất kể nói thế nào. Hắn thân là thành phố cục công an phó cục trưởng. Tại loại này trường hợp công khai phía dưới cũng không nên động thủ. Quả nhiên. Chu vi vây xem đoàn người, nhất thời rối loạn tưng bừng, tất cả mọi người toát ra biểu tình bất mãn, không ít người càng là đứng ra trước trách Phùng Khang món lãi cách xù thủ đoạn. Trong đó, bị hữu tâm nhân an bài một số người, càng là ở trong đám người châm ngòi thổi gió, gây nên chu vi quần chúng tức giận. Đường Tu ngồi ở trong xe, nhìn trước mắt biến cố. Gò má liếc nhìn Trần Tiểu Uyển, thở dài nói, nữ nhân kia ngoan độc, các loại phân đoạn an bài một vòng tiếp một vòng, sợ rằng lần này xui xẻo không phải cũng chỉ có Nhạc Tử Cương cùng cái kia mập phụ nữ. Liền cái này cục công an phó cục trưởng đều muốn bị liên lụy. Trần Tiểu Uyển thấp nói rằng, lẽ nào cái kia động nhân cảnh sát, chính là cái kia mập đàn bà lão công? Đường Tu cười nhạt nói, hẳn là 8-9 phần 10, bằng không xuất hiện tai nạn giao thông, chạy tới vì sao không phải cảnh sát giao thông, mà là người của cục công an, còn có cái kia tuyên dương hắn lão bà lạc lối nữ nhân. Rõ ràng chính là bị người khác an bài, mà cảnh sát kia dĩ nhiên động nhân, trên mặt cái kia treo thịnh nộ biểu tình. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ hắn chính là cái kia xui xẻo nón xanh nam. Trần Tiểu Uyển gật đầu, bỗng nhiên mang theo vài phần xấu hổ quay đầu nhìn về phía Đường Tu. Thấp nói rằng, về sau có thể chờ nói nữa, nón xanh, hai chữ sao? Trên đầu ta dường như cũng có đỉnh đầu. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu bị Trần Tiểu Uyển những lời này cho bị sặc. Giờ khóc giờ cười nhìn nàng một cái, mới cười khổ nói, Tiểu Uyển tỷ, đều là chuyện đã qua, ngươi cũng đừng ở chú ý, coi như là bị ngươi nuôi một con thích vô cùng sủng vật cầu cắn một khẩu, đem hắn đá một cái bay ra ngoài là được. Sủng vật cầu, Trần Tiểu Uyển nghe vậy sững sờ, lập tức nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Xe cứu thương bên cạnh, Phùng Khang đối mặt chu vi vô số vây xem quần chúng chỉ trích. Muốn triệt để biết rõ ràng chân tướng hắn, một cái tát bắt lại nữ nhân kia. Trầm nói rằng, ta là mới vừa hành vi xin lỗi ngươi, nhưng ngươi cũng phải vì lời của ngươi nói phụ trách. Ngươi làm sao mới có thể chứng minh, hai người bọn họ có không thấy được ánh sáng quan hệ. Nữ nhân kia phẫn nộ nói rằng, chứng minh như thế nào? Còn cần phải ta chứng minh sao? Bọn họ ở Vạn Mậu trung tâm thương mại, Carnegie Sun, nội y cửa hàng làm những chuyện hư hỏng kia. Hơn mấy chục người đều nhìn đâu. Nếu là không thư, cảnh sát các người có thể đi, Carnegie Sun, điều tra. Phùng Khang buông ra nữ nhân kia, quay đầu quát lên, Lý Hổ, đi xem đi Vạn Mậu trung tâm thương mại, đem nàng nói sự tình điều tra một chút, ta đi cùng y viện, chờ ở nơi đó tin tức của ngươi. Là, thanh niên cảnh sát đáp đáp một tiếng, rất nhanh mang theo hai người ly khai, theo xe cứu thương ly khai. Sự cố tổ người chạy tới đem chiếc kia lật xe Việt dã xa kéo đi. Chu vi vây xem đoàn người cái này mới chậm rãi tán đi. Đường Tu lái xe, vẫn theo đuôi xe cứu thương đi tới Ma Đô Y Viện. Đứng ở Ma Đô Y Viện bãi đậu xe thời điểm, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, có nghĩ là giải quyết triệt để Nhạc Tử Cương cái này đại phiền toái. Trần Tiểu Uyển mê hoặc nói, giải quyết như thế nào? Đường Tu cười nhạt nói, hiện tại hướng Nhạc Tử Cương tài khoản bên trong chuyển khoản 10 vạn đồng. Hắn ở Carinegison, uy hiếp, lúc đó người nhiều như vậy đều nghe được. Nếu như so với bắt đầu thật đến, hắn đây cũng tính là bắt chẹt vơ vét tài sản. Ta có biện pháp làm cho hắn bởi vì trăm ngàn khối này. Ở trong ngục quá trên 10 năm 8 năm, Trần Tiểu Uyển nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu. Thật lâu mới, chỉ có, khổ sáp lắc đầu nói rằng, coi như hết, hắn đã chịu đến quả báo trừng phạt. Nếu như lại, đối với hắn quá độc ác, Đường Tu đáy lòng thở dài. Hắn có chút hối hận mới vừa đề nghị, bởi vì Trần Tiểu Uyển có đôi khi mặt ngoài rất cứng rắn. Nhưng nàng lại dài một viên rất hiền lành tâm, nhẹ dạ là nàng đặc điểm lớn nhất. Ở phương diện này, nàng kỳ thực cùng mẫu thân mình Tô Lăng Vận không kém cạnh. Ngươi đã không đành lòng, quên đi, chúng ta liền ở chỗ này đợi chút đi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền tới. Tốt, hơn một giờ phía sau, Đường Tu Lợi dùng thần thức quản chế. Phát hiện tên kia bị Phùng Khang phái đi Vạn Mậu trung tâm thương mại cảnh sát phản hồi. Ở cửa phòng giải phẫu đem điều tra tin tức như thực chất hội báo về sau. Phùng Khang giận tím mặt, một cước đá văng cửa phòng giải phẫu, vọt vào hướng về phía đang tiếp thụ trị liệu Nhạc Tử Cương chính là một hồi ấu đả. Mặc dù là 4-5 cái bác sĩ ngăn cản, đều ngăn không được, cuối cùng hắn dĩ nhiên cầm lấy một con dao giải phẫu, hướng về phía Phùng Khang hạ thể hung hăng tới một cái. Thiến, Đường Tu trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, đầy ngập cổ quái tâm tình nhộn nhạo mờ. Trần Tiểu Uyển có chút ngây người, cho nên cũng không nhìn thấy Đường Tu biểu tình biến hóa. Không nhiều lắm biết công phu, làm Đường Tu hô nàng xuống xe. Hướng cách đó không xa đại lâu đi tới thời khắc, không ít người nói chuyện với nhau tiếng truyền vào hai trong tai người. Thực sự là quá kỳ quái, một người cảnh sát lại đem một vị thật đang tiếp thụ giải phẫu trị liệu thương binh đánh. Nghe bên trong truyền tới tin tức, người cảnh sát kia không phải biết rõ làm sao hồi sự, lại vẫn đem đối phương cho thiến, biến thành hoạt thái giám. Không sai. Thực sự biến thành hoạt thái giám, nghe nói tình cảnh kia cực kỳ thảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Uyển bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu cứ việc dùng thần thức quan sát nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn không thể bại lộ thần thức vấn đề, cho nên cố ý toát ra thần sắc kinh ngạc, thấp nói rằng, không sẽ là thật sao? Trần Tiểu Uyển trầm mặc một hồi, bỗng nhiên tự tay khoác ở Đường Tu cánh tay, cái kia trương tú đẹp trên khuôn mặt toát ra nụ cười hài lòng. Nói rằng, câu chuyện về sau ta không muốn nghe, cũng không muốn nhìn, chúng ta đi thôi. Đường Tu mỉm cười, nói rằng, đi, chúng ta đi ăn cơm. Hai người không phải lưu lại nữa lãng phí thời gian. Rời bệnh viện phía sau hướng phía Bách Yến Tửu Lâu chạy đi. Trên đường Đường Tu vẫn là gọi điện thoại, khiến người ta quan tâm trong bệnh viện tình huống. Bách Yến Tửu Lâu, Trì Nam gần nhất sống cực kỳ làm dịu, bởi vì trước giờ từ đường tu cái kia bên trong biết được thu được đại lượng dược liệu chân quý, là có thể ở kinh môn đảo tổng bộ đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Cho nên hắn chỉ dùng hơn nửa tháng, liền đem trong tay tất cả tiền đều dùng tới mua dược liệu chân quý. Cũng vì vậy thành nhóm đầu tiên đổi lấy đại lượng đan dược thành viên. Kết quả, hắn hiện tại tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, còn kém một bước liền có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Mặt khác, làm tưởng thưởng, Bách Yến Tửu Lâu kinh môn đảo tổng bộ càng là phần thưởng nàng một ít đan dược, để cho nàng càng thêm thỏa mãn. Hiện tại, nàng cảm giác duy nhất tiếc nuối chính là không có tiền. Hơn nữa phi thường nghèo, đi nơi nào làm ít tiền đâu. Chỉ Nam thoáng suy tư, liền quyết định dành thời gian đi chơi một chút trong lòng đất đua xe. Cái này là của nàng cường hạng, lợi dụng cường hạng kiếm tiền đổi lấy tài nguyên tu luyện. Vẫn là không có vấn đề. Gì? Đang ở nàng thần tình lười biếng dựa vào ở lầu hai cửa sổ thời điểm, chợt phát hiện lão bản đường tu thân ảnh xuất hiện ở tửu lâu cửa chính. Bên cạnh hắn còn theo một vị dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ nhân. Lão bản nữ nhân này duyên thực sự là nghịch thiên. Chỉ Nam trong đầu hiện ra cái ý nghĩ này về sau, bước ra hướng phía bên ngoài phòng làm việc mặt chạy đi. Ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, nàng liền xuất hiện ở đường tu trước mặt. Ông chủ khỏe? Đường tu cười nhạt nói, Chỉ Nam, cho ta tỉ công việc một chương cha nhóm ở đây thẻ khách quý. Chỉ Nam sững sờ, lập tức mang theo cười tươi như hoa cung kính nói rằng, lão bản, vị này khách quý thân phận tin tức là chấm ngoặc kép. Đường tu cười nói, tiểu huyền tỉ, ngươi theo Chỉ Nam đi làm một tấm thẻ khách quý a. Ta ở phía dưới trước gọi món ăn, chờ ngươi trở về. Trần Tiểu Uyển kinh ngạc nói, Đường tu, ngươi là cái này Bách Yến Tửu Lâu lão bản? Đường tu cười nói, không sai. Trần Tiểu Uyển tâm lý có chút khiếp sợ, thân là đại hình công ty nước ngoài cao quản, nàng đã từng tới Bách Yến Tửu Lâu ăn, tự nhiên biết Bách Yến Tửu Lâu là cả ma đô cao đoan nhất tửu lâu. Ở chỗ này tiêu phí, dù cho bình thường một bữa cơm, sợ rằng đều muốn sấp xỉ 1 vạn. May là nàng năm thu nhập không sai, cũng không dám thường thường tới nơi này ăn. Trước đây tối đa chính là cùng công ty những người lãnh đạo cùng nhau, mới đến quá nơi đây mấy lần. Nàng không nghĩ ra đường tu làm sao lại thành Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Bởi vì Bách Yến Tửu Lâu ở Ma Đô đã kinh doanh nhiều năm, mà khi đó đường tu hẳn là vẫn chỉ là học sinh trung học a. Mấy phút sau, làm Trần Tiểu Uyển theo Chỉ Nam xong xuôi thẻ khách quý, đi tới lầu một vị trí tốt trước bàn ăn về sau, ở đường tu đối diện ngồi xuống, đem trong lòng mê hoặc tuần hỏi lên. Đường tu không muốn đem nguyên nhân nói ra, cho nên tùy tiện viện cái lý do, liền thuận lợi lấp liếm cho qua. Lúc ăn cơm, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, tỉ như hai người mấy năm này là thế nào qua. Đương nhiên, chủ yếu là Trần Tiểu Uyển lại nói, đường tu là một rất tốt người nghe. Bất quá, Trần Tiểu Uyển chỗ ở Nhật Tư xí nghiệp, ngược lại là lệnh đường tu hơi kinh ngạc, bởi vì ngày ấy chi phí xí nghiệp, hắn nghe nói qua. Được rồi, trước đừng chỉ nói ta, ngươi nói một chút. Ngươi không phải nói thi vào trường cao đẳng phía trước mà bắt đầu làm ăn sao? Cụ thể là làm ăn gì? Trần Tiểu Uyển cười hỏi. Đường tu nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, ngươi hẳn nghe nói qua Thịnh Đường tập đoàn a. Trần Tiểu Uyển gật đầu cười nói, đương nhiên nghe nói qua. Thịnh Đường tập đoàn nhưng là quốc nội danh tiếng chính thịnh, tiềm lực vô cùng tập đoàn công ty. Cái công ty này sản xuất đồ trang điểm, nhất định chính là nữ nhân yêu nhất. Đáng tiếc tiêu thụ số lượng, ta liền mua được qua 1 lần, còn tìm hơn 2 tháng tiền lương. Bỗng nhiên, nụ cười của nàng đọng lại ở liền, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc.